Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Sâm không hề ngạc nhiên chút nào, bởi vì Cố Minh Nguyệt chính là người như vậy. Nàng ta đã làm điều tương tự ở kiếp trước mà không hề do dự. A Cửu nhún vai, từ sau Đông Trinh, hắn đã từ chỗ tối chuyển sang chính thức, xuất hiện trong quân doanh với tư cách một vị tướng quân. Quyết định này của nàng ta là đúng đắn. Đại Yến thế cục đã sắp không trụ được. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nếu lúc này chuyển từ bóng tối ra ánh sáng, có thể sẽ có cơ hội bảo vệ chính mình. Cố Minh Nguyệt này là một người thông minh, tuy nhiên, ít nhiều cũng có chút vô tình. Không sai, sắc mặt Lý Văn Trúc trở nên khó coi. Nữ nhân này quá tàn nhẫn. Trình Nghị lắng nghe lời nói của mọi người, đột nhiên hắn ta nói: "Chủ tử, làm sao bây giờ? Đáp ứng nàng ta sao?" Tuy nói quân phòng thủ biên giới bao vây Yên Kinh, nhưng muốn đánh hạ Yên Kinh cũng không phải dễ dàng như vậy. Trên thực tế, Yên Kinh khác với những thành trước đó bị quân phòng thủ biên giới chiếm giữ. Yên Kinh chính là trái tim của Đại Yến. Hầu như tất cả các quan lại Đại Yến đều ở đây. Nên triều đình đương nhiên không thể không bố trí phòng thủ. Chu Diệp kỳ thực là một người rất sợ chết. Sau khi lên ngôi đã điều động lực lượng lớn nhất, chính là dùng lực lượng mạnh nhất đó phòng thủ Yên Kinh. Quân phòng thủ biên giới đã bao vây Yên Kinh nửa tháng, nhưng không thể tiến vào trong phạm vi 10 dặm quanh cổng thành. Có một hàng cung thủ đứng trên bức tường thành cao 3 thước, tay cầm 30 chiếc nỏ lớn. Chiếc nỏ lớn có tâm B, á, N100 trượng, lực sát thương rất mạnh. Bọn họ gần như không tới gần được. Chu Cảnh Sâm đang chờ những mũi tên ở thành Yên Kinh cạn kiệt hết sức lực. Chỉ khi đó bọn họ mới có thể tấn công vào trong thành. Bên trong thành chắc chắn phải có cấm quân canh giữ. Ít nhất phải có 50 vạn cấm quân. Tình hình chiến sự ở Yên Kinh vô cùng căng thẳng. Cùng lúc này tình hình của trấn Toái Diệp cũng không khá hơn. Các điệp viên đã tìm thấy dấu hiệu của người ô hoàn hoạt động cách trấn Toái Diệp hàng trăm dặm. Diệp gia không rõ khi nào những người này sẽ đánh lén Bắc Đình. Xây dựng hầm đất trú ẩn là chuyện cấp bách. Trấn Toái Diệp là cửa sổ phía tây của đô hộ phủ Bắc Đình. Một khi nó bị công phá, tình thế sẽ phát sinh chuyển biến rất lớn. Phần lớn binh lực của đô hộ phủ Bắc Đình đều bị Chu Cảnh Sâm mang ra ngoài. Quân lực của đô hộ phủ An Tây cũng được điều động ra ngoài phân nửa để cầm chân quân lĩnh Nam. Binh lực còn lại hiện đang đóng quân ở Tây Bắc và Đông Bắc. Không dễ dàng điều chuyển đến đây. Các tuyến Tây Bắc và Đông Bắc tiếp giáp với Mông Cổ. Và tuyến phòng thủ này phải được bảo vệ. Nói cách khác, một khi phía Tây bị người ô hoàn công phá, quân lực ở Bắc Đình sẽ không đủ để kiềm chế người ô hoàn. Bọn họ sẽ tấn công vào lãnh thổ Đại Yên với thế như trẻ tre. Đến lúc đó, những binh lính phòng thủ ở biên cương sẽ bị kẹt giữa hai lực lượng quân địch công kích. Diệp gia sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Sau khi vội đến trấn Toái Diệp trong đêm, Diệp gia dẫn người đến rìa phía tây của trấn Toái Diệp để dò xét địa hình. Ngoài chuyện này ra, nàng còn phái đi tất cả những người có thể phái đi ở trong tay mình và trong thời gian ngắn nhất tận lực tìm hiểu mọi đặc điểm địa hình ở trấn Toái Diệp. Cho dù là hồ nước, đồng cỏ hay bất kỳ ngọn đồi nào đi chăng nữa, Diệp gia vẽ ra bản thiết kế vô cùng nhanh. Với kinh nghiệm thành trại ở trấn Lý Bắc trước đây, Diệp gia chỉ cần dựa trên địa hình của trấn Toái Diệp thay đổi một chút để sử dụng nó. Cách chương